Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1537, Bát Hoang Tổ Khí. Chúng ta Thiên Chúa, vong rồi, cường đại như vậy đích nhân vật, nhiều như vậy thánh vực thần hoàng, bị Thanh Lâm một người chém giết. Cái này không phải là thật sự, tuyệt sẽ không thật sự. Chúng ta chứng kiến một trong cát, nhất định đều là ảo giác, đều là không chân thực. Thập đại động thiên chỗ tạo thành chi phản thanh liên minh, nhưng vẫn là khó có thể chém giết Thanh Lâm. Cái này một mảnh động thiên, chẳng lẽ tựu thật sự không ai có thể trừng trị cái thằng chó này đến sao? Có lẽ chúng ta tựu không nên đối địch với Thanh Lâm. Năm đó chúng ta huyết tinh tàn sát cuồng linh động thiên. Hôm nay Thanh Lâm sở tác sở vi, chính là trời cao hàng cho chúng ta báo ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp kinh hô, gào khóc chi âm, từ các nơi trên chiến hạm vang lên. Cái này một cái chớp mắt, tất cả đại động thiên cường giả đều là tuyệt vọng. Thanh Lâm dùng sức một mình, chế nghịch thiên chi hành động vĩ đại, quả thực chấn nhiếp rồi toàn trường chi nhân. Hắn có được thiên hạ cực tốc, bốn ấn thánh vực thần hoàng đều không thể đuổi theo hắn. Tựu không cách nào đưa hắn không biết làm sao. 20 tên thánh vực thần hoàng lần lượt chết đi, đã chứng minh đây hết thảy. Tinh không chiến trường bên trong đích Thanh Lâm, quả thực chính là trong truyền thuyết ma thần chi chủ, sinh sát thánh vực thần hoàng, vẻn vẹn tại một ý niệm, thu tay lại a. Cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ thanh âm vang lên. Hắn nhìn về phía Bát Hoang động thiên tam lão, nói tiếp, trước mắt kết quả thế các người cũng đã thấy được. Các người không cách nào đuổi theo Thanh Lâm, tựu không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Một mặt kiên trì, sẽ chỉ làm các người tổn thất, càng thêm thảm trọng. Chuyện hôm nay, theo lão phu đến xem, cứ như vậy xong việc a. Lão phu không muốn chứng kiến tam cấp bản đồ thiên máu chảy thành sông cục diện. Mục Vân lão tổ cau mày, tận tình khuyên bảo, Thanh Lâm làm hết thảy, lại để cho vị này tinh không liên minh tối cao chấp sự cũng là ngoài ý muốn. Thanh Lâm, nếu không là mấy trăm năm trước cần tinh không liên minh che chở chính là cái kia Thanh Lâm rồi. Hắn đã phát triển đến đủ có thể khiến tất cả đại động thiên run rẩy tình trạng. Mục Vân lão tổ không chút nghi ngờ, năm đó bị đồ diệt cuồng linh động thiên, bởi vì Thanh Lâm một người mà lại lần nữa quật khởi. Cái này lại để cho Mục Vân lão tổ thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ một cái có thể so với cuồng linh tôn giả tồn tại, tức sẽ xuất hiện, tương lai Thanh Lâm chắc chắn sẽ như cuồng linh tôn giả đồng dạng, ép tới tất cả đại động thiên, phúc địa đều là không thở nổi. La Kim, La Vân, La Hán đợi Bát Hoang động thiên tam lão, lúc này đều là sắc mặt âm trầm. Bọn hắn đồng dạng thật không ngờ, một hồi nắm chắc thắng lợi trong tay chi vây săn, hội diễn biến đến trình độ này, phản thanh liên minh chi tất cả đại động thiên. Lúc này đây tổn thất thật sự là quá lớn, lục đại động thiên chi chủ, 20 tên thánh vực thần hoàng, cái này thì không cách nào thừa nhận chi trọng. Bát Hoang động thiên tam lão, đều là vô ý thức hướng Thanh Lâm nhìn lại, muốn mới hào hào nhìn một cái người này, đến tột cùng tại sao giống như này rung động nhân tâm thực lực. Oanh, lại vào lúc này. Thanh Lâm ầm ầm một tiếng đã rơi vào hóa hư động thiên trên chiến hạm. Hóa hư động thiên tân nhiệm thiên chúa Vương Hải, cùng với trên chiến hạm hóa hư động thiên cường giả, lập tức tất cả đều sắc mặt đại biến. Bốn ấn thánh vực thần hoàng Vương Đạo Phàm cũng là sắc mặt đột biến. Trước tiên theo tinh không đứng chàng hướng chiến hạm phương hướng phóng đi. Thanh Lâm, ngươi muốn làm gì? Cái này một cái chớp mắt, khí thiên thần hoàng đi vào Thanh Lâm trước mặt, quanh thân lục ấn thiên hằng thần hoàng chấn động lưu truyền. Muốn ngăn cản Thanh Lâm đối với Vương Hải bất lợi, thế nhưng mà Thanh Lâm xem đều không có nhìn nhiều người này một mắt. Tiện tay một chưởng chém ra, Thiên Mạc đồng dạng diệt thiên thủ, lập tức đem người này đánh rơi xuống tinh không chiến hạm. Đem chi đập đã đến mấy mười vạn dặm bên ngoài trong hư không. Lục đại động thiên chi chủ đều đã bị chết, ngươi còn muốn sống sao? Thanh Lâm nhìn về phía Vương Hải, trong mắt từ chối cho ý kiến hào quang lưu chuyển, bàn tay lớn thò ra, sinh tử thần thông lập tức thi triển, hướng phía Vương Hải chỗ mi tâm phủi nhẹ. Thanh Lâm, ta và ngươi dù sao quen biết một hồi, làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt. Lại vào lúc này, Hiên Viên Thần Hoàng xuất hiện, muốn ngăn cản Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm đồng dạng xem đều không có liếc hắn một cái. Tiện tay một thanh khí kiếm sao mà ra. Lập tức đem Hiên Viên Thần Hoàng thân thể đâm thủng, sau đó đính tại tinh không trên chiến hạm. Bản Hoàng cùng hóa hư động thiên, thế bất lưỡng lập, hôm nay không người có thể ngăn bản Hoàng. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, sinh tử thần thông chi lực lập tức lưu chuyển mà ra. Chợt đem Vương Hải tánh mạng cướp đoạt, to như vậy trên chiến hạm, vô số cường giả đều là vẻ sợ hãi, không người dám đi ngăn trở. Đối phương thánh vực thần hoàng cũng đã bị Thanh Lâm chém giết hai cái, khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng tức thì bị Thanh Lâm tiện tay tựu cho đập bay. Hiện trường những người này, tuy nhiên cũng có cứu Vương Hải chi tâm, lại không có đối địch với Thanh Lâm dũng khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến hạm hoàn toàn yên tĩnh, không người dám đi về hướng tiến đến, thậm chí không người nào dám cùng Thanh Lâm đối mặt. Vương Hải chết rồi, tới đây bảy đại động thiên chi chủ toàn bộ diệt. Ông chấm ngoặc kép. Đột nhiên Thanh Lâm sau lưng một tiếng kịch liệt chấn minh hưởng lên, bốn ấn thánh vực thần hoàng vương đạo phàm công kích rốt cục giết đã đến. Đây là cực kỳ lăng lệ ác liệt một trường, toàn bộ một tòa chiến hạm đều bị vương đạo phàm trưởng lực bao phủ. Một trường đến, chiến hạm trước một bước đổ, khủng bố trưởng lực tàn sát bừa bãi mà ra, trọng điểm nhằm vào Thanh Lâm. Thằng nhãi danh, hại ta hai đời thiên chúa, ngươi nên xuống địa ngục. Vương đạo phàm gào thét, trên lòng bàn tay lực đạo tùy theo tăng lên, dục đem Thanh Lâm một trường đập thành bùn máu. Hắn đến nhanh như vậy, dù là Thanh Lâm cũng là không ngờ rằng giờ phút này Thanh Lâm cảm giác phảng phất có một tòa thái cổ thần núi đặt ở đỉnh đầu của mình, quanh thân cao thấp đều gánh chịu lớn lao uy áp. Hắn phản ứng không kịp nữa, trước tiên qua sông không gian mà đi. Thế nhưng mà vương đạo phàm một trường thế tới quá nhanh, lực đạo quá mãnh liệt, trực tiếp đem phía sau hắn không gian cho đập nát. Ông ù ù, tại liên tiếp không gian tiếng vỡ vụt ở bên trong, Thanh Lâm theo tinh không trong không gian ngã xuống mà ra. Bốn ấn thánh vực thần hoàng một kích toàn lực, lại để cho hắn đã gặp phải trọng thương, toàn thân lại là một lần huyết nhục mơ hồ. Thanh Lâm há mồm phun ra một búng máu bọt, cũng không dám lúc này làm nhiều dừng lại, quay người tự muốn ly khai. Tất cả đại động thiên chi chủ, 20 tên thánh vực thần hoàng có thể giết đều đã bị hắn chém giết, còn lại những người này đều là Thanh Lâm hiện tại chỗ không có thể đối phó. Lúc này là nên ly khai nơi đây thời gian. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không do dự, trước tiên muốn mở ra ám dạ chi môn. Oanh, có thể nhưng vào lúc này, hắn hướng trên đỉnh đầu tinh không, đột nhiên một hồi không bình thường chấn động. Khả dĩ chứng kiến, toàn bộ trong vòng ngàn dặm tinh không đều giống như bị người dùng đại pháp lực cho lấy ra rồi. Một cái đường kính vạn dặm vòng tròn xuất hiện tại Thanh Lâm phía trên, nhanh chóng đưa hắn cho bao phủ. Đây là một ngụm hoàng kim thần trung, giờ phút này đột nhiên đánh rơi xuống mà xuống, đem Thanh Lâm trực tiếp cho bao phủ tại bên trong. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không nói hai lời, Trước tiên thi triển thời gian thần thông cùng không gian thần thông, dục theo hoàng kim thần trung phía dưới đào thoát. Thế nhưng mà trong tinh không, một mảnh kim hoàng quang tự dưng bay lên, lập tức đem chỗ có thời gian cùng không gian chi lực đều là ngăn cách. Đông, kế tiếp, một tiếng nặng nề và kéo dài trung tiếng vang lên, sóng âm lập tức truyền khắp toàn bộ tinh không. Thân trong tinh không Mục Vân lão tổ chợt sắc mặt đại biến, đang ở đó hoàng kim thần trung phụ cận, một cái cùng thực lực của hắn tương xứng lão giả chậm rãi đi ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo mới lạ, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.